Chương 748, nguyên nhân cái chết khả nghi. Ngày mới mới sáng thời điểm, tha hương nơi đất khách quê người một chỗ độc lập đình viện, rất có nhiệt đới phong tình trong đình viện đề phòng xâm nghiêm, khắp nơi trải rộng cảnh sát cùng bảo tiêu, cũng đại biểu cho đình viện chủ nhân thân phận hiền hách. Lưu Húc nằm trong khách phòng thư thích trên giường dùng laptop tra một cái, mới có biết Tây Trang nam nhân Tống Đại ca thân phận, đúng là càng hiền hách. Tống Đại Thành, y lý số lãn thành phố cảnh sát cục trưởng, Tống thị gia tộc trưởng tử, nguyên quán là Singapore. Càng chọc người chú mục chính là vị này Tống tiên sinh tham gia năm nay địa phương tuyển cử, còn thị trưởng thành phố đứng đầu người dự bị. Phụ thân là Singapore, người mẫu thân là dân bản xứ, còn có một chút nước Pháp huyết thống. Người chết kia gọi Tô Tình, Hoa Kiều, gia tộc là địa phương hoa thương thủ lĩnh, chắc là cực kỳ thuần túy thương nhân. Lưu Húc đang nằm ở trên giường tra tư liệu, cửa phòng mở ra, vẻ mặt tịch mịch điền hai nàng đi đến, cởi áo khoác xuống thuận tay nhưng ở trên thảm trải sàn, ngồi một đêm máy bay rõ ràng có điểm mệt mỏi. Lưu Húc nhìn nàng bên cởi quần áo bên hướng phòng tắm đi, theo miệng hỏi, chết là gì của ngươi? Điền hai nàng không lưng cởi nội y đi vào phòng tắm, tâm tình nhưng xuống rất thấp, ngươi hỏi Tình Tình nha, ta trước đây ở bờ ra dư thụ huấn thời điểm biết hảo bằng hữu, cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Lưu Húc nghe phòng tắm bên trong tiếng nước, lại thuận miệng hỏi một chút, nàng biết thân phận của ngươi? Điền hai nàng trả lời cũng đỉnh thẳng thắn, ta là tuyệt đối tín nhiệm của nàng, còn có Tống đại ca, chuyện của ta chưa bao giờ lừa gạt bọn họ. Lưu Húc cũng liền bình thường trở lại, lấy Điền hai nàng chỉ số IQ mà nói cũng sẽ không nhìn lầm người. A sau một lát, Điền hai nàng tắm xong, còn khoác một cái khăn lông lớn từ phòng tắm bên trong đi ra, nhãn thần lại là buồn bã. Túi người xuống, nàng từ trong dương hành lý nhảy ra một chồng ảnh chụp, ngồi xếp bằng đến giường bên trên bay lên. Lưu Húc nhích sang bên chuyển hơi có chút cho nàng nhường ra vị trí, mình cũng tiến tới xem, một đống lớn ảnh chụp đều là hai thiếu nữ chụp ảnh chung. Trong hình thời thiếu nữ Điền hai nàng rất vui tươi, Tô Tình cực kỳ thanh thuần, hai khuôn mặt tươi cười xuống lại cũng đình ngôi. Mắt. Điền hai nàng tâm tình hạ, ôn nhu nói ra, ta mấy năm trước ở bờ ra dư thụ huấn thời điểm, không phải hơi tâm đắc tội như nở rễ nơi một người đại ca, muốn không phải Tình Tình cầm một số tiền lớn giúp ta giải quyết, ta sớm đã chết ở trên đường, chúng ta vẫn là bằng hữu tốt nhất thẳng đến nàng và Tống tiên sinh đính hôn, chúng ta gặp mặt số lần mới từ từ thiếu. Lưu Húc híp mắt lại tới, cầm lên một tấm hai người ảnh, theo miệng hỏi, tờ này là chụp hồi nào? Gần nhất sao? Điền hai nàng cũng không để ý, nhìn lướt qua nhỏ giọng trả lời, dường như là 3 tháng trước đây ai chúng ta đi Tokyo đi dạo phố, ở trên máy bay vỗ. Lưu Húc Mị bắt đầu mắt nhìn trong hình phong nhã hào hoa Tô Tình, trên cổ sạch sẽ cũng không có đeo dây chuyền. Vì xác nhận, Lưu Húc lại bất động thanh sắc hỏi, ngươi người bạn này Tô Tình, bình thường có hay không đeo dây chuyền thói quen? Điền hai nàng ngẩng đầu hoài nghi nhìn hắn một cái, trả lời rất khẳng định, không có, nàng thuộc về dị ứng thể chất không thích hợp đeo dây chuyền. Liền đồ trang điểm cũng phải tinh khiêu tế tuyển, ngươi hỏi cái này làm gì? Lưu Húc báo dĩ một cái buông lỏng mỉm cười, nói ra, không có việc gì, tùy tiện hỏi một chút. Điền hai nàng tuy là tâm tồn hoài nghi vẫn là che miệng ngáp một cái, đắp lên khăn mặt rất nhanh đang ngủ. Lưu Húc đợi nàng đang ngủ mịch có xoay người xuống giường, đi vào phòng tắm đem tắm vòi sen vòi phun đánh tới lớn tiếng nhất, dùng tiếng nước che lại chính mình gọi điện thoại thanh âm. Điện thoại vệ tinh là gọi cho phía ngoài đêm Chí Cường. Chí Cường, ta muốn ngươi đi bệnh viện phòng giữ xác, tìm một chút có hay không bóp cảnh sát Tống cục trưởng vị hôn thê Tô Tình kiểm nghiệm xác báo cáo, tốt nhất có thể quất một ống máu đưa đi phòng khám bệnh, thuận tiện làm một cái huyết dịch kiểm tra báo cáo. Đêm Chí Cường cũng không nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng đáp ứng rồi, sau đó liền đem điện thoại quải thượng liễu. Lưu Húc thu hồi điện thoại vệ tinh cởi áo khoác xuống, chậm rãi đi vào nóng hổi trong nước nóng, con mắt không tự chủ lại híp lại. Phàm thất quan tâm sẽ bị loạn, ba người tiểu tổ bên trong phụ trách chiến thuật chế định điền hai nàng đã bởi vì là bạn tốt chết mất đi lòng cảnh giác, kế tiếp nên dựa vào chính mình. Nghĩ đến lần thứ hai nhiệm vụ liền đụng với loại tình huống này, Lưu Húc dội nhiệt thủy tinh thần lại đột nhiên phấn khởi. Kỳ thực, biện pháp đơn giản nhất chính là chiêu hồn, đưa tới Tô Tình quỷ hồn hỏi một chút nên cái gì đều âu lạc bất quá, đó thuộc về đạo thuật thần thông phạm trù. Lưu Húc hiện tại tận lực đều ở đây khắc chế chính mình dùng pháp thuật đối phó người thường, bằng không vương uy mấy cái người sống tạm bợ, còn không trực tiếp quỳ đương nhiên, Tô Tình đã chết các ngươi lâu. Coi như là chiêu hồn chỉ sợ cũng chậm, nhất định phải Lưu Húc nguyên thần xuất hiếu, tự mình xuống đi A Phu âm tảo, tìm hồn. Phách của nàng hỏi cái tinh tường cứ như vậy, sự tình ngược lại trở nên càng thêm phiền phức, âm ti có thể không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể đi. Buổi chiều, gia tộc họ Tống trong trang viên, mật thất. Đề phòng xâm nghiêm trong mật thất, Điền hai nàng vẻ mặt trầm tĩnh tiếp nhận tư liệu, yên lặng túi lầu nhìn. Tống cục trưởng lại là gương mặt phẫn nộ, hung hăng một đấm nện vào một tấm địa phương tuyển cử tuyên truyền trên poster. Cả giận nói, nhất định là Lê Dân Thế Xương làm, hắn ở bộ đội đặc chủng bên trong có một phiếu thủ hạ, đều là Mỹ quốc lục sắc bối lôi mũ bộ đội thân thủ huấn luyện ra, đều là một phiếu rác rưởi người cặn bã, chỉ có nhân tài của hắn có năng lực ẩn vào nhà của ta, ở dưới mí mắt ta ám sát Lê Dân Thế Xương đệ một mục tiêu chắc là ta, ta chết hắn sẽ không có cạnh tranh đối thủ. Lưu Húc nghe được nhặt lên cánh tay, nhìn hư hư thực thực hung thủ tư liệu ảnh chụp, lại sản sinh một loại cảm giác thật kỳ diệu. Vị này Lê Dân Thế Xương tiên sinh bối cảnh cũng thật là phức tạp, tương đối có thực lực Philippines địa phương quân thiệt, đã từng là Philippines Nam Bộ Muslim phản quân quan quân, mấy năm trước lại thoát khỏi phản quân gia nhập chính phủ quân, điển hình cỏ đầu tường nghiêng ngả. Lý lịch của người này cùng cái này Đông Nam Á nước nhỏ cục diện chính trị không sai biệt lắm, đều là bừa bộn. Thế khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.